ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 330, C330, lại đến một đơn hàng phong thủy lớn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới cùng Tô Thi Hàm trò chuyện xong thì điện thoại di động của Tân Lãng vang lên. Là của Lương Quảng Lai gọi đến, nói cho Tân Lãng biết hẳn tí đến nhà tôi làm khách, xin hãy giúp chúng tôi xem phong thủy ở nhà cũ. Giá cả như thế nào? Cậu cứ ra giá đi, nhà họ Ương có tiền. Trước khi Lương Quảng Lai gọi điện thoại cho Tân Lãng, ông ấy đã liên hệ trước với anh em họ hàng qua điện thoại. Còn đặc biệt nói cho bọn họ là Tân Lãng đã xem bói cho bạn của ông ấy. Đoán mệnh chính xác đến 100. Lại nói cuối năm là lúc làm đại thọ 70 của cha ông ấy sẽ mời Tân Lãng đến nhà làm khách. Đến lúc đó mời Tân Lãng nhìn xem tình huống phong thủy của nhà cũ. Xem có cần sắp xếp lại hay không. Bố trí là phong thủy v. Anh em họ hàng nhà họ Lương đều làm ăn buôn bán, nên anh em của Lương Quảng Lai cũng rất giàu. Có, nghe Lương Quảng Lai thổi phồng Tân Lãng lên tận trời. Họ nói có thể đi nhà cũ xem phong thủy trước, sau đó hỏi trước giá cả rồi dự định đến lúc đó bốn anh em sẽ chia đều cho nhau. Lần này, Lương Quảng Lai hạ quyết tâm muốn làm cho sinh nhật cha mình thật vui vẻ, cho nên không bàn giá cả với các anh em mà trực tiếp gọi điện thoại cho Tân Lãng để Tân Lãng ra giá. Tân Lãng nói, ông Lương à, nếu ông hỏi giá thì việc này yêu cầu cần đi nhà cũ của ông nhìn thực tế sau đó mới định giá được. Vì chưa nhìn thấy thực tế ngôi nhà cũ của Lương Quảng Lai nên không hiểu rõ rốt cuộc phong thủy của nhà họ Lương có vấn đề gì. Ngoài ra, những người xem phong thủy thường sẽ mời đại sư phong thủy hỗ trợ bố trí phong thủy thu hút tài lộc và vận may. Do đó chờ đến khi đến nhà họ Lương thì sẽ bàn bạc về giá cả sau. Mặt khác đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận đơn. Lần trước ở chỗ Thạch Hậu Vinh, vốn dĩ Hần cũng chỉ muốn nghiệm chứng một chút kỹ năng xem tướng của mình, cũng không nghĩ đến là sẽ tính chuẩn xác như vậy. Thạch Hậu Vinh cũng rất sảng khoái, trực tiếp đưa cho hắn 10 triệu, cho nên lần này đến xem phong thủy cho nhà cũ của Lương Quảng Lai, rốt cuộc ra giá nhiều hay ít, hắn còn cần bàn bạc thêm với vợ nữa. Lương Quảng Lai nghe xong lời nói của Tần Lãng, vỗ trán cười nói, đúng, đúng, nhất định phải xem nhà cũ của tôi rồi mới có thể đưa ra giá được. Tốt, tốt, Tần đại sư, tôi hẹn xong với ngài rồi nhé. Đến lúc đó ngài nhớ đến giúp tôi xem phong thủy nhà cũ. Cùng Lương Quảng Lai tán gẫu vài câu, Tân Lãng cúp điện thoại. Tô Thi Hàm đang ngồi bên cạnh Tân Lãng, nghe được Tân Lãng và Lương Quảng nói gì. Vì vậy sau khi Tân Lãng cúp điện thoại, cô lập tức hưng phấn nói, chồng à, em lại có đơn khác ư? Nhưng mà chồng à, xem phong thủy nhà cũ của nhà họ Lương có khó không? Chắc họ sẽ nhờ anh bố trí bố cục phong thủy cho gia đình họ. Bố trí bố cục phong thủy rất khó làm, bởi vì cô làm trong ngành bất động sản. Mỗi khi xây dựng một tòa nhà, cha cô đều sẽ mời đại sư phong thủy đến xem xét một chút, bố trí bố cục phong thủy ổn định. Tuy nhiên, những đại sư phong thủy mà cha cô biết đều là những kẻ lừa đảo. Cha cô cũng biết đối phương không có thực lực nhưng vẫn bỏ tiền để mua sự an tâm. Nhưng cô không muốn Tân Lãng bố cục phong thủy cho nhà họ Lương, có khi cuối cùng còn có thể bị nhà họ Lương gọi là kẻ lừa đảo. Tân Lãng vỗ vỗ vai cô, nói, bố cục phong thủy, trông em đều có thể xử lý. Tuy rằng không thể tạo nên một bố cục phong thủy quá lợi hại nhưng anh vẫn có thể tạo ra được một bố cục phong thủy bình thường. Em đừng lo lắng. Tô Thi Hàm gật gật đầu, sau đó cùng Tần Lãng thảo luận nên đưa ra giá bao nhiêu. Tần Lãng nói sẽ hỏi cha hẳn một chút, hẳn đối với chuyện này không hiểu nhiều. Tô Thi Hàm nói phải, để Tần Lãng gọi điện thoại cho ông tan hỏi. Tần Lãng đi gọi điện thoại, Tô Thi Hàm mang theo bọn nhỏ đi tầm rửa một chút. Tần Lãng gọi điện cho ông Tân nói về chuyện bố cục phong thủy. Ông Tân có chút kinh ngạc, nói, con trai, con còn có thể làm bố cục phong thủy nữa sao? Việc này cần phải là một đại sư phong thủy thực sự có tài mới có thể tạo ra được một bố cục phong thủy, còn không tất cả đều là kẻ lừa đảo. Tần Lãng nói có thể, còn cùng ông Tân nói chuyện trái phải về tất cả long mạch lớn nhỏ mà cả nước đang sở hữu hơn một tiếng đồng hồ. Cùng với việc phổ cập khoa học cho ông Tân, kỳ thật phong thủy thực chất là một nghiên cứu vẽ môi trường hoàn cảnh và nó có cơ sở khoa học nhất định. Tuy nhiên hắn cũng thú nhận với ông Tân rằng bố cục phong thủy mà hắn tạo ra không ảo diệu như đã mô tả trong tưởng tượng. Chẳng hạn như chỉ cần ở đó là có thể lập tức phát tài. Nhưng mà đúng là có thể khiến cho gia đình sống trong đó cảm thấy thoải mái dễ chịu. Phù hộ cho con cái trường thọ cùng với những vận may nhỏ. Phong thủy không chỉ là một môn khoa học về môi trường hoàn cảnh mà còn có một số những điều huyền bí mà khoa học không thể giải thích được. Về vấn đề huyền bí thì hẳn không thể nói với ông Tần được. Tránh cho ông Tần nói là hẳn đang tuyên truyền mê tín dị đoan. Ông Tần nghe Tần Lãng nói xong lời này, hút một hơi thuốc, trầm giọng nói, chuyện này tận cuối năm lận, chờ đến lúc đó lại bàn sau. Về phần bố cục phong thủy, con trai à, con vẫn phải tiết chế và đừng quá khích kéo bị coi là kẻ lừa đảo. Sẽ bị người ta tìm người xử lý con. Tuy nói bây giờ là thời đại xã hội có pháp luật nhưng mà vẫn có nhiều kẻ sẵn sàng phạm pháp. Ông Tần nói, ông ấy cũng sợ đến lúc đó có người khởi tố con trai mình. Biến con ông trở thành kẻ lừa đảo, rồi kiện con ông bị tù tội. Dù sao mỗi đơn đều hơn 10 triệu, đây đều là những người có tiền. Kẻ có tiền thì mối quan hệ cũng rất kinh khủng. Hơn nữa vẫn có loại tình huống như này. Cho dù Tần Lãng thật sự làm tốt bố cục phong thủy nhưng đối phương cắn ngược lại Tần Lãng. Nói hẳn lừa tiền nhà của bọn họ. Ở tòa án, phong thủy và huyền học không được công nhận. Ngoài ra, nếu một đơn có thể kiếm hơn 10 triệu vậy thì những người khác trong nghề sẽ ghen tị đến đỏ mắt. Sự ghen tị này có thể dễ dàng dẫn đến rắc rối. Ông Tần yêu cầu Tần Lãng tiếp tục làm việc trong ngành điêu khắc. Không cần học quá nhiều thứ tạp nham. Bây giờ có tài năng điêu khắc thì nên đi theo con đường này. Bởi vì theo ý kiến của ông Tân, một người có thể thành thạo một việc là đã quá đáng gờm rồi. Dù sao thì cũng cần phải có thời gian học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như là phải tự mình rèn luyện. Thời gian của con người là như nhau, 24 giờ một ngày, cộng thêm làm việc trong ngành sản xuất điêu khắc thì tác phẩm, nét điêu khắc thủ công hay máy móc, tất cả đều còn nguyên tại đó, cho nên sẽ không bị người ta nói là lừa gạt. Nghe xong lời ông Tần nói, Tần Lãng cảm thấy quả nhiên rất có lý. Hắn vẫn còn quá trẻ và suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Nhưng xã hội rất phức tạp, nhất là liên lụy tới lợi ích. Đó là một cuộc chiến không khói thuốc súng. Ông Tần còn nói với Tần Lãng rằng trước kia, trong một khu vực luôn có đại eo bà, chuyên môn xem bói, xem phong thủy. Nhưng mà đó cũng chỉ là những tên chơi chiêu hoặc lợi dụng tâm lý người khác. Nếu có đại sư phong thủy khác đến đây cướp công việc làm ăn của họ, một là sẽ bị đánh rồi đuổi đi, còn không sẽ là âm thầm thiết từ lóng thiết. Trong giới xem bới, xem phong thủy có nghĩa là giết. Đại em bảo cũng là một từ lóng, dùng để chỉ những kẻ đứng đầu giới kiếm sống bằng nghề bói toán và lừa đảo trong một vùng. Tần Lãng cau mày nói, được rồi, cha à, con nhớ rồi. Bây giờ hẳn không chỉ có một mình mà còn có vợ và các con. Xem bói phong thủy tuy rằng kiếm tiền rất nhanh nhưng mà nguy hiểm cũng rất lớn. Tạm thời không nên kiếm tiền dựa vào chuyện này. Tốt hơn là làm điều khác và điều hành nhà máy sản xuất đầu gội đầu. Việc xem bói phong thủy này chỉ dành cho những người quen biết. Lại còn phải tìm luật sư để tạo hợp đồng. Phòng hờ đến lúc đó bị cắn ngược lại nói hắn là lừa đảo. Cách chương.